Tề Cảnh Huy tại bốn phía nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện thân ảnh nho nhỏ. Cái này không nên a. Ôn Dao nhảy xuống đại hoàng độc đi đến Tề Cảnh Huy trước mặt. Hướng hắn đưa tay phải ra, tay trái vỗ vỗ ngủ thiếp đi nho nhỏ. Tề Cảnh Huy đã nhìn thấy tiểu cô nương trắng nọn trên cổ tay cái kia trắng vòng tay giật giật. Một đầu rắn nhỏ đưa đầu ra nhìn về phía hắn. Ếch, Tề Cảnh Huy trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng cười khan nói. Ha ha ha, rất tốt, dạng này có thể tiếp thân bảo hộ chúng ta Dao Dao, còn cần ngươi nói. Nho nhỏ liếc mắt, lại tiếp tục nằm trở về. Tề bá bá, ta có việc muốn cùng ngài nói, nhìn bọn họ nói xong lời nói. Ôn Minh ở một bên mở miệng nói, được, đi phòng làm việc của ta nói đi, ta trước đưa Dao Dao trở về. Lại đi ngài văn phòng đi, Tề Cảnh Huy gật gật đầu. Tốt, đi thôi, con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.